Lập tức, Đường Tam đem Hắc Ô Thạch mình mua lấy ra. Hắc Ô Thạch, ngươi nung vật này để làm gì? Hắc Ô Thạch ngoài tính cứng rắn, cũng không có chỗ nào đặc thù, bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Nó được thu mua, bởi vì tính cứng, nhưng cũng vì quá cứng mà không đánh bóng tốt, cho nên cơ bản không dùng làm gì ngoài hàng rào. Hắc Ô Thạch ở trong cửa hàng bán lẻ cũng không biết đóng bụi bao lâu rồi. Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, lão sư, chính là nó. Ta thử nghĩ, đem khoáng thạch này nung rồi có thể tạo ra đồ vật cứng rắn hơn không? Ta muốn dùng nó chế tạo vũ khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi sao lại có suy nghĩ hão huyền như vậy? Muốn tạo vũ khí thì nên tìm kim loại tốt một chút. Hắc Ô Thạch này có cái gì hữu dụng? Đường Tam kiên chỉ nói, phiền lão sư giúp ta thử xem. Nói xong, hắn đem Hắc Ô Thạch vào trong bể rèn. Hắn mua khá nhiều Hắc Ô Thạch, hầu như đã lấp đầy bể rèn. Vậy thử xem. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ. Đường Tam cầm một thanh chùy ở bên cạnh lên. Trương Hạo Hiên đến trước bể rèn, nâng tay phải lên, thi triển liệt hổ biến. Thân thể bành trướng, trong tay Trương Hạo Hiên phun ra một đoàn hỏa diễm sáng chói. Hỏa diễm rơi trên Hắc Ô Thạch, bắt đầu nung chảy. Đường Tam ở bên cạnh hắn chăm chú nhìn, lặng yên chờ đợi Hắc Ô Thạch phát sinh biến hóa. Dường như Hắc Ô Thạch có điểm nóng chảy rất cao. Trương Hạo Hiên nung một lát, Hắc Ô Thạch trừ bên ngoài hơi đỏ lên, cũng không có phát sinh biến hóa nào. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói gì, Đường Tam đã mở miệng trước, lão sư, nâng cao nhiệt độ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ, chỉ rót thêm huyết mạch chi lực vào, hỏa diễm trong tay đã biến thành kim hồng sắc. Hỏa diễm này có nhiệt độ cực cao, bể rèn càng lúc càng nóng, Hắc Ô Thạch bên trong cũng trở nên ngày càng đỏ. Không thể tăng nhiệt độ lên nữa, nếu không bể rèn này sẽ bị phá hủy. Trương Hạo Hiên nhắc nhở. Vậy là đủ rồi, lão sư, phiền người duy trì nhiệt độ. Nói xong, Đường Tam cầm lấy kẹp bên cạnh, gắp một khối Hắc Ô Thạch có biến hóa lớn nhất ra. Khối Hắc Ô Thạch này đã bị lửa đốt sáng bừng, bị kẹp lấy ra tỏa ra hơi thở nóng rực. Đường Tam đem nó thả xuống đe rèn, tay trái dùng kẹp cố định, tay phải vung mạnh chùy rèn. Đường Tam đã tu luyện Huyền Thiên Công tới tầng thứ 6, dùng Huyền Thiên Công thôi động chùy rèn nên khá nhẹ. Đương một tiếng, chùy thứ nhất đã hung hăng nên xuống Hắc Ô Thạch. Trương Hạo Hiên nhìn thấy rõ, Hắc Ô Thạch cứng rắn như vậy mà đã bọ nện bẹp. Hắn lập tức tỏ ra kinh ngạc, nung dưới nhiệt độ cao, độ cứng của Hắc Ô Thạch rõ ràng đã giảm xuống. Đường Tam không có dừng lại, chùy rèn một lần lại một lần nện xuống. Tay trái cố định chiếc kẹp, tay phải mượn lực phía dưới thân mà vung chùy rèn, mỗi búa sau lại mạnh hơn búa trước. Đây tuy không phải là nguyên bản loạn phi phong chùy pháp, nhưng uy lực cũng thật kinh người. Chùy rèn nặng đập xuống, Hắc Ô Thạch không ngừng biến hình. Trong quá trình này, còn có bột phấn màu đen bay tứ tán. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam rèn, kinh ngạc phát hiện khi Đường Tam nắm chuôi chùy rèn kia, khí chất toàn thân tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Tựa như chùy rèn là một bộ phận thân thể hắn, rất có hương vị nhân chùy hợp nhất. Đường Tam cũng có cảm thụ như vậy. Ở kiếp trước, vũ hồn thứ hai của hắn chính là cái chùy. Mỗi khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, chuôi Hạo Thiên chùy kia đều là lá bài tẩy của hắn, là vũ khí có tính sát thương cường đại nhất. Đáng tiếc ở kiếp này hắn không có. May mà vẫn còn khả năng dùng chùy. Khi đương. Chùy rèn lại rơi xuống, khối Hắc Ô Thạch kia nhanh chóng nhỏ đi, thậm chí bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Nguyên bản một khối đá đen như mực, theo thể tích nhỏ lại dần dần phát ra ánh kim sáng bóng cũng theo từng búa đập xuống mà càng trở nên rõ ràng, dần dần đã có bộ dạng của kim loại. Cái này, đồng tử Trương Hạo Hiên co rút lại, kim loại. Hắc Ô Thạch vậy mà giống các mỏ kim loại khác, có thể rèn trở thành kim loại. Hắn trước kia đã từng thử qua, nhưng đều không có kết quả, bởi vì hắn nung không đủ nhiệt, hay là phải có đủ lực lượng cường đại mới rèn được. Khi trong nội tâm Trương Hạo Hiên còn rất nhiều nghi hoặc, Hắc Ô Thạch dưới chùy rèn của Đường Tam đã tỏa ra hào quang sáng chói. Một đạo hào quang vọt lên cao vài thước, liên tục mấy giây mới biến mất. Hắc Ô Thạch cũng biến thành một khối kim loại ám kim sắc, thể tích chỉ bằng 1/5 lúc đầu. Đường Tam ngồi xuống, cẩn thận quan sát khối kim loại này. Khi Hắc Ô Thạch biến thành ô kim, tính bền dẻo của nó không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ở kiếp trước, ô kim tuyệt đối là kim loại quý hiếm. Đặc tính lớn nhất của nó là tính trơ, đối với bất kỳ thuộc tính năng lượng nào cũng phản ứng không mạnh. Ô kim cứng cỏi vô cùng, kết hợp với tính trơ thì có thể chống lại đại đa số năng lượng xâm nhập. Vô luận là dùng làm vũ khí hay áo giáp đều là lựa chọn không tệ. Lúc Đường Tam nhìn những Hắc Ô Thạch kia cũng không thể xác định được bọn nó có phải khoáng thạch ô kim không. Lần thứ hai nhìn thấy bọn chúng, bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn mới có phán đoán chuẩn xác, xác định Hắc Ô Thạch chính là khoáng thạch ô kim. Bây giờ trải qua rèn, hắn chẳng những xác nhận phán đoán của mình, mà còn phát hiện ô kim này có độ tinh khiết tương đối cao. Ô kim tuy rằng không phải là kim loại đặc biệt chân quý, nhưng rất thích hợp dùng để chế tạo chùy rèn, bởi vì nó có khả năng chuyển lực tốt. Hơn nữa, ô kim làm ám khí cũng rất tốt, có thể dễ dàng xuyên thấu địch nhân có kỹ năng phòng ngự mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam mua tất cả hắc ô thạch có trong cửa hàng bán lẻ, vật này có thể chế tạo vũ khí. Hiện tại hắn đang khuyết thiếu thủ đoạn công kích hữu hiệu, nhưng có ám khí thì khác. Đây là cái gì? Trương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Đường Tam, hỏi. Đường Tam nhún vai, ta cũng không biết. Ta chỉ muốn rèn một ít kim loại, sau đó chế tạo thử một số ám khí trong Huyền Thiên Bảo Lục. Lão sư, kim loại này thoạt nhìn rất cứng nha. Trương Hạo Hiên đưa tay cầm lấy, đã đem ô kim vào trong lòng bàn tay mình, lặng yên cảm thụ một lát. Hắn dùng lực vân vê, đúng như Đường Tam nói, ô kim này có phẩm chất tương đối cao, vô cùng cứng cỏi, là kim loại cứng nhất mà hắn từng thấy. Cái này cũng được sao? Biến phế vật thành bảo vật. Lão sư, chúng ta nên tiếp tục, tranh thủ xế chiều hôm nay rèn xong đống hắc ô thạch này. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên vẫn không nhịn được liền hỏi, vừa rồi nó phát ra hào quang là như thế nào? Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không biết. Hắn cũng không thể nói với lão sư đó là, phản ứng sau khi nghìn rèn nhất phẩm thành công. Tuy rằng hiện tại hắn không đạt được trình độ nghìn rèn có linh như kiếp trước, nhưng nghìn rèn nhất phẩm cũng phải chuyện khó. Nếu như Trương Hạo Hiên không có ở đây, Đường Tam thậm chí còn tiến thêm một bước chiết xuất kim loại. Nhưng hiện tại không cần, trước tiên vẫn nên rèn xong đống hắc ô thạch này đã. Khoáng thạch ô kim cần nhiệt độ siêu cao mới có thể rèn, nhưng khi trở thành ô kim thì không cần nhiệt độ cao như vậy, nhiệt độ bể rèn bình thường cũng có thể đủ nung nó rồi. Cho nên hạn chế duy nhất của ô kim là hỏa, đặc biệt là hỏa có nhiệt độ cực cao. Ở nhiệt độ như vậy, ô kim sẽ biến mềm. Ngoài điều đó ra, các thuộc tính khác ô kim cũng không khác lúc trước. Về phần hạn chế này, Đường Tam sẽ nghĩ biện pháp này. Ví dụ có thể phối hợp nó với kim loại khác để tạo thành hợp kim. Nhưng trước mắt chưa cần nghĩ nhiều, bản thân ô kim cũng là nguyên liệu chế tác ám khí tuyệt hảo. Trương Hạo Hiên tiếp tục nung, Đường Tam tiếp tục rèn. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên nhận thấy, vừa mới bắt đầu rèn, Đường Tam còn có chút không thành thạo, nhưng thời gian dần qua, hắn càng thành thục hơn. Thanh chùy rèn bị hắn vung vẩy rất thuần thục, bất chợt còn có thể ném ra từng đạo hào quang. Âm thanh có tiết tấu mang theo quy luật đặc thù vang lên khắp lò rèn. Qua vài năm quan sát, Đường Tam thấy kỹ thuật rèn ở thế giới này quá bình thường. Điều này rất có thể liên quan đến tài nguyên quá mức dồi dào, cũng như thực lực cường đại của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Hắn đương nhiên không để lộ ra trình độ rèn cao hơn nhiều thế giới này, nhưng rèn bình thường là chuyện dễ dàng. Từng khối ô kim được rèn xong, Đường Tam cũng không vội tố hình. Trước tiên đem tất cả hắc ô thạch tinh luyện thành ô kim mới quan trọng, để làm được việc này cần hỏa diễm của trấn trưởng phụ trợ. Sau khi có ô kim, về sau chỉ mình hắn tới lò rèn là có thể chế tạo ám khí rồi. Mãi cho đến trạng vạng tối, Đường Tam mới rèn xong khối hắc ô thạch cuối cùng. Nhìn từng khối hắc ô thạch biến thành ô kim, Trương Hạo Hiên vẫn không hết ngạc nhiên. Túi không gian chữ vật của ngươi từ đâu mà có? Sau khi rèn hoàn tất, Trương Hạo Hiên mới hỏi ra nghi hoặc khác trong lòng mình. Hắc ô thạch của Đường Tam không phải từ không trung lấy ra, vận chuyển cũng rất phiền toái. Hắn cũng không giấu giếm túi chữ vật của mình. Ta lấy được từ Phong Lăng Trấn. Lão sư, lúc ta rời Phong Lăng Trấn có gặp Phong Lăng lãnh chủ. Sau đó ta đánh chết hắn, thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn, cho nên lúc tới đây ta mới là ngũ giai. Đường Tam thản nhiên nói. Qua một thời gian tiếp xúc, đối với học viện cứu thục hay vị lão sư này, hắn đã thừa nhận tất cả, cho nên có nhiều thứ cũng không cần giấu giếm nữa. Ánh mắt Trương Hạo Hiên khẽ nhúc nhích, người lúc đó vẫn là tứ giai, hắn hẳn là ngũ giai. Đường Tam gật gật đầu, nói. Lúc ấy hắn chiến đấu với cường giả thiểm báo tộc một hồi, bị thương không nhẹ, ta xem như nhặt được cái tiện nghi. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật, nói như vậy, mâu thuẫn giữa Phong Lang tộc và thiểm báo tộc, kỳ thật là do ngươi a. Bọn họ đánh tương đối lớn, cường giả chết không ít, tổ đình bên kia cũng bị kinh động, thật vất vả mới đè xuống được. Đường Tam mở to hai mắt, lúc ấy hắn muốn giết ta cũng không thể đứng im chờ chết. Sự tình đằng sau ta cũng không biết. Khá lắm. Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút đặc sắc, giơ ngón tay cái lên với Đường Tam. Tiểu tử này đúng là hung ác. Từ lúc hắn dẫn đội săn giết yêu thú, Trương Hạo Hiên đã nhìn ra, gia hỏa này chẳng những dứt khoát, cường hãn, mà đầu óc còn vô cùng tỉnh táo. Trên đường đi, Trương Hạo Hiên nhìn rất rõ biểu hiện của hắn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu không có Đường Tam, chỉ sợ tiểu đội này một nửa thu hoạch cũng không có, làm sao có thể săn giết sáp xí hổ. Mà Đường Tam còn chỉ điểm bọn họ phối hợp với nhau. Thậm chí còn dạy bọn họ một ít kỹ xảo chiến đấu, những thứ này Trương Hạo Hiên cũng thấy rõ. Hài tử có thiên phú lãnh đạo này thể hiện ra vẻ vô tư như vậy, làm hắn rất hài lòng. Hắn sở dĩ đồng ý lần rèn luyện kia, cũng có phần là muốn khảo hạch Đường Tam. Chỉ khi chính thức gặp sự cố, nhất là khi nguy hiểm, mới có thể nhìn ra tâm tính của một người. Cảm ơn lão sư. Khối ô kim cuối cùng đã rèn xong, Đường Tam hài lòng thu chúng lại. Trương Hạo Hiên nói, cái chùy thì sao? Ngươi không phải muốn làm chùy sao? Đường Tam lắc đầu, nói, hôm nay không được, không còn khí lực rồi. Hôm khác ta tự mình tới làm sao? Sau khi tinh luyện hắc ô thạch thành kim loại đã mềm hơn rất nhiều, cũng không cần nhiệt độ cao để nung. Lần sau chỉ cần mượn bễ rèn là được, không cần làm phiền ngài. Ân, vậy đi. Ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Trương Hạo Hiên gật đầu. Đối với đứa bé này, hắn hiện tại cũng không biết chỉ điểm thế nào, hoặc là nói, hắn cơ bản không cần lão sư như mình. Gia hỏa này phát triển với tốc độ rất kinh người rồi. Đường Tam lại nói, đúng rồi, lão sư. Trong thành Gia Lý ở chỗ nào bán bản đồ chi tiết? Ta muốn mua một tấm. Trong cửa hàng hình như không có. Trương Hạo Hiên nghi ngờ hỏi, ngươi muốn bản đồ chi tiết làm gì? Đường Tam vẻ mặt thiên chân vô tà nói, ta dùng để học tập. Làm quen với thành thị này hẳn là có chỗ tốt, có thể su các tị hung, tránh đi vào những nơi không nên đi. Các sư phụ khi giảng bài đều dùng bản đồ đơn giản, không quá chi tiết. Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi theo ta, chỗ ta có một bản cho ngươi mượn dùng. Bản đồ chi tiết vô cùng quý, đều là vẽ bằng tay, vô cùng đắt đỏ. Ngươi khi nào dùng xong thì trả lại cho ta. Ân, tạ ơn sư phụ. Đường Tam nói, có thể không tốn tiền thì thật tốt. Địa đồ mà còn phải vẽ tay, có thể thấy khoa học kỹ thuật ở yêu tinh đại lục rất không phát triển, bây giờ vẫn là thời kỳ vũ khí lạnh. Tất nhiên, thời đại vũ khí lạnh là cơ sở để con người phát triển hơn. Sau khi lấy được địa đồ, Đường Tam đã hiểu vì sao Trương Hạo Hiên nói nó rất quý giá. Địa đồ này rất lớn, hơn nữa được chế tạo từ da, rộng khoảng 6 mét vuông, gấp lại cũng là một khối lớn. Đường Tam đem nó về phòng mình, treo lên. Địa đồ với nhiều màu sắc rực rỡ hiện ra trước mắt hắn. Tấm bản đồ này so với tấm quan long giang, sử dụng khi dạy học không biết chi tiết hơn bao nhiêu lần. Trên bản đồ vẽ vô cùng kỹ càng toàn bộ thành Gia Lý, sơn mạch xung quanh cũng có thể nhìn thấy được. Đường Tam rất nhanh tìm được vị trí thị trấn nhỏ. Trong thị trấn nhỏ đều được họa bằng 1-2 nét. May mắn, học viện cứu thục cũng xuất hiện trên tấm bản đồ này, không biết bởi vì xây dựng che mắt thành công hay vì nó quá tầm thường. Đường Tam tìm tòi tất cả các học viện rồi đánh dấu lại, cũng ghi nhớ trong đầu. Học viện được chia theo 3 đẳng cấp, cấp thấp nhất chính là giáo dục vỡ lòng, đại đa số yêu quái đều học ở đây. Học viện cao cấp hơn thì phải có địa vị nhất định mới được học, đỉnh cấp tất nhiên là học viện Gia Lý gần trong gang tấc. Dựa theo tuổi của Mỹ công tử, nàng không thể vẫn còn tiếp nhận giáo dục vỡ lòng, khả năng rất lớn là giáo dục bậc giữa ở học viện cao cấp. Mà học viện như vậy, ở trong thành Gia Lý cũng chỉ có 12 chỗ. Sau khi thu hẹp phạm vi thì dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam buổi sáng đi học, buổi chiều sau khi tan học, hoặc là đi rèn cái chùy, hoặc là xuống núi tới trước học viện mục tiêu ngồi chờ, cuộc sống trôi qua cũng gọi là có quy luật. Nhưng mà liên tục chờ vài ngày, Đường Tam đều không có thu hoạch, hắn căn bản không nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn cũng đi qua trà sữa điếm một lần, nhưng vẫn không thấy nàng. Hắn cũng không tiện hỏi thăm nhiều, chỉ có thể dùng phương pháp thủ công nhất, tiếp tục ngồi chờ ở các học viện còn lại. Đường Tam phát hiện, những học viện này đều tan học lúc hoàng hôn, sau khi tan học đám yêu quái sẽ nhao nhao rời khỏi học viện. Hắn hỏi qua trấn trưởng lão sư mới biết được, học viện bình thường không có ký túc xá, nói cách khác, sau khi tan học Mỹ công tử nhất định sẽ quay về nhà. Hắn đã tính toán thời gian ngồi chờ, mỗi học viện hắn sẽ chờ 3 ngày. Trong 3 ngày cẩn thận quan sát, nếu như Mỹ công tử xuất hiện, hắn nhất định có thể nhìn thấy nàng. Trong quá trình chờ đợi, Đường Tam phát hiện trong một ít học viện quả thật có phụ thuộc nhân loại tới học, nhưng họ đều là phụ thuộc của chủng quần có huyết mạch mạnh mẽ. Dù vậy, bọn họ vẫn không cùng một tầng cấp với yêu quái tộc, cho nên khi ra khỏi học viện, bọn họ phải đi cửa bên. Điều này làm cho Đường Tam càng thêm dễ dàng, nhưng là hắn liên tục chờ 6 ngày, ở 2 học viện không có thu hoạch gì. Rèn ô kim ngược lại rất thuận lợi, Đường Tam cũng đang tìm kiếm kim loại thích hợp dung hợp với ô kim. Tuy rằng trước mắt chưa tìm ra, nhưng hắn đã dùng ô kim chế tạo cho mình một chùy rèn, rất vừa tay. Chùy rèn này làm cho hắn về sau rèn càng thêm dễ dàng. Trương Hạo Hiên đối với Đường Tam phi thường tốt, cố ý ở lò rèn mở riêng cho hắn một khu, tách biệt với các thợ rèn khác. Người khác cũng chỉ nghe thấy tiếng đánh, cũng không biết hắn đang rèn vật gì. Tiểu đội rèn luyện thứ 2 đã trở về. Hình dung bộ dạng của họ như thế nào đây? Cho đầu sĩ mặt có lẽ là thích hợp nhất. Một nhóm 5 người, người nào cũng bị thương. Nhìn qua thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng từ biểu lộ uể oải bên ngoài, có thể thấy thu hoạch không quá lý tưởng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé.

cơ hồ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ theo bản năng co đầu lại, hẳn chỉ nghe âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên trên mặt băng thuẫn. Dù không có lực trùng kích lớn, nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy đau đớn. Hắn lại lui về phía sau, đồng thời toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố hộ thể, đợi đến khi thanh âm kia ngừng lại. Hắn cẩn thận nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Ba mặt băng thuẫn trước mặt hắn đã trở thành tổ ong, nhưng cũng không tan vỡ. Mà trên người hắn không ngừng truyền đến từng trận đau đớn, y phục trên người cũng đã bị rách. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu không phải bản thân băng nguyên tố có lực phòng ngự rất mạnh, chỉ sợ một màn vừa rồi hắn cũng trở thành cái sàng. Cái này, đây là thủ pháp ám khí. Lúc này trong nội tâm Vũ Băng Kỷ đã tràn đầy rung động mãnh liệt, trong thời gian ngắn hắn chỉ cứng ngắc đứng tại chỗ, cũng không có phản ứng gì. Đường Tam đi đến bên cạnh hắn, nói, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đường Tam cố gắng hạ thấp giọng. Vũ Băng Kỷ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kích động, cái này, ngươi làm như thế nào? Cái này, Đường Tam cười hắc hắc, khống chế. Đương nhiên là khống chế nguyên tố rồi. Ngươi thấy có lợi hại hay không? Thật là lợi hại. 30 mét mà vẫn có uy lực như vậy. Thủ pháp thần kỳ này có tên là gì? Vũ Băng Kỷ miệng có chút khô hỏi Đường Tam. Trong khoảng thời gian ngắn này, trong mắt hắn hiện lên dị sắc liên tục. Đi thôi, trở về rồi nói. Đường Tam kéo Vũ Băng Kỷ quay về phòng hắn. Bộ dáng của đại sư huynh bây giờ quá quái dị, bị người khác nhìn thấy không tốt. Trở lại gian phòng, Đường Tam đóng cửa thật kỹ, sau đó quay đầu cười danh mãnh, nói, đây là thủ pháp ám khí ta mới nghiên cứu ra một tháng nay. Nhưng mà ta sử dụng sẽ không phát huy được hiệu quả tốt nhất, bởi vì phong nguyên tố không quá thích hợp với nó. Nhưng lúc ta phát hiện ra cũng đã muộn, khi đó ta liền nghĩ tới đại sư huynh, nếu ngươi thi triển nó mà nói, uy lực tuyệt đối ta không thể so sánh được. Nói nhanh, bí quyết trong thủ pháp này là gì? Vũ Băng Kỷ không thể chờ đợi hỏi. Đường Tam nói, thủ pháp này ta gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Ngươi thấy hai quả cầu màu xanh lúc nãy không? Đó chính là mẫu đảm. Nhưng uy lực chân chính của nó lại được giấu trong mẫu đảm kia. Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi, khi ngươi thành công áp xúc băng chùy thành băng châm, khả năng công kích từ xa trên phạm vi lớn sẽ tăng lên, chuyên phá các phòng ngự cường đại, dù là yêu quái có thân hình cứng cỏi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ân, hiện tại ta có thể sơ bộ thi triển băng châm, lực xuyên thấu rất mạnh. Vũ Băng Kỷ hưng phấn nói, đây là thành quả gần nhất của hắn, mà quá trình khống chế băng nguyên tố áp xúc thành băng châm, cũng là quá trình hắn chỉnh thể tu luyện, còn có trợ giúp thật lớn trong cảm ngộ băng nguyên tố. Cho nên, hắn thực sự tin phục Đường Tam. Đường Tam nói, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm được hình thành chính là dựa trên cơ sở từ băng châm. Nói cách khác, cất giấu trong mẫu đảm kia là rất nhiều băng châm. Ta không có băng nguyên tố, cho nên ta giấu trong đó phong châm. Nhưng phong châm làm sao có uy lực như băng châm được? Băng châm có tính xuyên thấu rất mạnh. Hơn nữa, một khi băng châm đâm vào cơ thể địch nhân, chỉ cần có liên kết với tinh thần lực của ngươi còn có thể bạo tạc nổ tung, sinh ra công kích lần hai. Ngươi suy nghĩ một chút về uy lực xem. Vũ Băng Kỷ nghe hắn nói như vậy không khỏi hít sâu một hơi, còn có thể như vậy sao? Ý ngươi là, dùng một quả cầu băng nguyên tố che giấu rất nhiều băng châm ở trong, sau đó dùng thủ pháp vung ra. Khi chúng nó va chạm với nhau sẽ sinh ra công kích ở phía xa. Điều này sao có thể? Hắn nói đến cuối cùng, lại nhớ đến Đường Tam vừa thi triển qua, hiện tại nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy. Tiểu gia hỏa này còn cái gì không thể làm đây? Đường Tam mỉm cười, nói, đại sư huynh, đừng nóng nảy. Trong này tất nhiên có bí quyết, ngươi để ta chậm rãi nói. Uy lực của băng nguyên tố lớn hơn nhiều so với phong nguyên tố, cho nên khi thi triển khẳng định sẽ khó khăn hơn ta. Tuyệt học này ngươi cần nhiều thời gian để luyện tập. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn, dựa theo bí quyết ta dạy ngươi, tin tưởng không lâu sau ngươi có thể vận dụng được rồi. Nếu thành công, có phải hay không có thể nháy mắt giết chết lục giai yêu thú? Vũ Băng Kỷ mở chừng hai mắt, hắn tính toán một chút uy năng của băng châm, khi mẫu đảm nổ tung có thể tăng tốc độ cho băng châm sao? Hơn nữa bạo tạc nổ tung cũng có thể. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, có thể, cái này tùy vào vận dụng của ngươi đối với băng nguyên tố. Điều này với phong nguyên tố có chỗ bất đồng, nhưng ta nói với ngươi rồi, chúng ta từ từ đến. Vũ Băng Kỷ khóe miệng co giật một lát, nói, nhưng ngươi có thể qua cửa của lão sư sao? Ngươi sao có thể đến học viện gia lý làm công? Ngươi còn quá nhỏ. Hắn tất nhiên biết Đường Tam không phải dạy không mình thủ pháp thần kỳ này, tiểu tử này có mục đích, hắn cũng đã nói qua. Đường Tam nói, bên trấn trưởng lão sư ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi tìm cho ta một phương thức có thể đi vào, hơn nữa các sư phụ dễ dàng chấp nhận là được. Vũ Băng Kỷ cười khổ nói, ngươi, lúc nào cũng làm người khác thấy ngoài dự kiến. Lần này không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi để ta xem lại chút, ngày mai sẽ nói cho ngươi. Được, không vội, ta tin tưởng đại sư huynh. Hôm nay trước tiên ta mang cốt lõi thủ pháp tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, dạy cho ngươi, ngươi hãy bắt đầu luyện tập. Chúng ta đi từng bước một. Đường Tam xúc động nói, hắn cũng không có chờ sau khi Vũ Băng Kỷ giúp mình mới dạy hắn. Được. Vũ Băng Kỷ cũng không khách khí, hắn với thủ pháp này vô cùng có hứng thú. Đường Tam nói, còn nhớ vung tay mũi tên sao? Chúng ta bắt đầu từ phiên bản nâng cao của vung tay mũi tên. Đây cũng là nền móng của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm. Vung tay mũi tên phiên bản nâng cao. Vũ Băng Kỷ tò mò nói. Đường Tam gật nhẹ đầu, nói, ngươi dùng vung tay mũi tên thi triển băng châm, có thể duy trì uy lực trong khoảng cách bao xa? Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút, nói, trong phạm vi 30 mét, uy lực không suy giảm, qua 30 mét, uy lực sẽ giảm dần, băng nguyên tố áp xúc trở nên không ổn định. Trong phạm vi 30 thước, nếu đâm vào cơ thể địch nhân, ta có cơ hội cho nó nổ tung. Đường Tam gật đầu, nói, như vậy, phiên bản nâng cao này có thể tăng ít nhất 20 mét phạm vi, lại càng dễ nổ. Làm như thế nào? Vũ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Cái này rất tốt, có thể tăng lên thực lực của hắn. Đường Tam nói, chính là mượn tác dụng của băng bạo thuật. Ở đằng sau băng châm chúng ta tăng thêm một băng châu, trong vòng 30 mét ngươi không phải có thể khống chế sao? Vậy đến lúc đến hoặc gần đến khoảng cách này, ngươi làm nổ băng châu, mượn lực nổ tung thúc đẩy băng châm, làm nó tăng tốc lần thứ hai, như vậy băng châm cũng có lực đâm xuyên càng lớn. Tuy rằng làm như vậy ngươi chưa hẳn có thể làm băng châm nổ tung, nhưng lúc đó băng châm không ổn định, khi va chạm với địch nhân, hoặc đâm vào thân thể địch nhân, tự động nổ là rất có khả năng, điều này còn xem trình độ áp xúc của ngươi. Vũ Băng Kỷ ngẩn người, nói, cái này cũng được sao? Sao có thể cam đoan băng châu khi nổ tung sẽ sinh ra năng lượng đẩy băng châm tiến về phía trước? Hắn lập tức nhìn ra vấn đề. Đường Tam cười hắc hắc, nói, đây chính là kỹ xảo. Nếu như bên ngoài băng châu có thêm một băng trụ thì sao? Một bộ phận băng châu sẽ nằm trong hình trụ, khi nó nổ tung, uy năng cũng chỉ có thể phóng thích trước và sau. Ngươi chặn phía sau rồi, lực bạo tạc khi chẳng phải chỉ có thể đẩy về phía trước sao? Ngươi bây giờ không cần vội, lúc thí nghiệm tự nhiên sẽ biết. Thậm chí, ngươi có thể áp xúc băng châm thành dạng dẹt, giống như một phần băng chùy, như vậy lực đẩy sẽ có tác dụng lớn hơn nữa. Còn có thể như vậy. Vũ Băng Kỷ ngơ ngác nhìn Đường Tam, thật không biết đầu óc của ngươi chứa cái gì. Đây là kinh nghiệm làm người ba kiếp. Đường Tam trong lòng tự nhủ, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, vốn là một ám khí cường đại dùng kim loại chế tạo mà thành, trong tất cả ám khí hắn có khả năng chế tạo ra thì đúng đầu. Vừa rồi hắn dùng phong nguyên tố thi triển cũng đã cải biến một chút. Hơn nữa, lúc đó có Vũ Băng Kỷ, hắn không đem phong châm cùng phong cương bên trong thi triển, nếu không, Vũ Băng Kỷ ngăn không được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dùng thủ pháp thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm không thể nghi ngờ là rất khó. Với trạng thái tinh thần lực đã hóa lỏng cùng với kinh nghiệm dày dặn, Đường Tam vẫn cần thời gian dài như vậy để tụ lực. Nếu Vũ Băng Kỷ muốn luyện thành, khẳng định đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng tương đối mà nói, dùng băng nguyên tố tu luyện đúng là dễ hơn nhiều. Điểm này Đường Tam không có lừa Vũ Băng Kỷ. Băng nguyên tố ổn định hơn, hơn nữa trạng thái là cố định, có đặc tính băng bạo thuật. Nếu vận dụng thật tốt sẽ càng dễ thi triển, nhưng cũng cần kiên nhẫn từng bước một. Phương thức Đường Tam dùng để tăng tốc lần thứ hai cho băng châm là có tham khảo phương pháp phóng đạn đạo ở kiếp trước. Từ lý thuyết mà nói, điều này là tuyệt đối có thể làm được. Bệ băng trụ muốn vững chắc thì riêng băng châu phải tách ra, điều này có nghĩa là ngươi có thể làm nổ riêng băng châu mà không phải đem băng châu cùng băng trụ nổ tung. Sau đó băng châm phía trước cùng băng châu kết hợp chặt chẽ, phần lớn băng châm tạo thành một vòng tròn không có khe hở, như vậy, khi nổ tung tất cả lực đẩy mới có thể hoàn toàn tác dụng lên băng châm. Đồng thời, ngươi phải tính toán một phần băng châm để ngăn trở sức giật. Ngươi có thể hiểu ý ta không? Đường Tam tiếp tục giảng thuật cho Vũ Băng Kỷ, đại khái đã hiểu. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Bản thân hắn là một người thông minh, thông qua Đường Tam giảng thuật, hắn ước chừng đã hiểu một chút cốt lõi. Vậy ta làm mẫu cho ngươi một lần, ngươi sẽ thấy rõ ràng hơn. Nói xong, Đường Tam vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn phong châm dần ngưng tụ thành hình. Sau đó ngay sau phong châm ngưng tụ một quả cầu gió nho nhỏ. Lại thêm một cái bệ đặt phần lớn quả cầu vào. Phần lớn phong châm đã ngăn chặn khe hở trên bệ. Chính là như vậy. Ngươi nhìn thật kỹ. Đường Tam vừa nói vừa làm nổ quả cầu. Vèo một tiếng, phong châm bị bắn ra, trực tiếp đâm vào vách tường, lưu lại trên đó một vết thật sâu. Thủ pháp của Đường Tam không sai, nguyên lý áp dụng đã được thể hiện đầy đủ trước mặt Vũ Băng Kỷ. Lại một lần nữa, Đường Tam lần nữa ngưng tụ một phong trụ đẩy phong châm. Hắn cong ngón tay bắn ra, phong châm nhanh như thiểm điện bắn ra. Khi bay được khoảng 30 mét, phong trụ chợt hiện, phong cầu bên trong nổ tung, phong châm vốn bay nhanh dưới lần tăng tốc thứ hai, tựa như huyễn ảnh mà ra,